Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1864, nhục mạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chớp màu đen con ngươi, không thể tin được trước mắt người nam nhân này chính là chính mình sinh sống hai mươi mấy năm trượng phu. Trong lòng càng là đau đến không được đại vĩ. Ta mặc kệ ngươi nói cái gì, ngươi cổ quyền ta sẽ không quản, nhưng ta cổ quyền ta sẽ đem một nửa chuyển rời đến ngươi danh nghĩa, đem dư lại giao cho ta hai cái nữ nhi. Ta ở trên đời bôn ba cả đời, ta không có khả năng ủy khuất ta hài tử, cho nên ta sẽ đem một nửa cổ quyền nhường cho các nàng. Ngươi nếu đồng ý, ta sẽ không quấn lấy ngươi. Ngươi nếu không đồng ý, chúng ta đây đành phải tòa án thượng thời xinh sự a bời. Chu y, n, t h i c h, co, đờ, nét, Trương Ngọc Hoa, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Đừng tưởng rằng, ta không biết ngươi chơi cái gì xiếc. Ngươi hiện tại mau không được, đi vào này tám đại ngõ nhỏ tới tìm Tiểu Bạch Kiểm đúng không? Ta còn biết, vừa rồi đánh ta nam nhân kia chính là ngươi Tiểu Bạch Kiểm nhi, là ngươi tình nhân đúng không? Ngươi nếu không sợ mất mặt, có thể nháo đến tòa án đi lên. Hảo, hảo, thực hảo, ta chờ chính là những lời này, cùng lắm thì, chúng ta tòa án thượng thấy. Hoa tỷ không nghĩ lại nhìn, nàng cũng rốt cuộc bạo phát. Lưu Đại Vĩ lại vui tươi hớn hở mở miệng, vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía Hoa tỷ. Đúng rồi, ta còn muốn nói cho ngươi, ta mấy cái đồng học liền ở tòa án công tác, ngươi cho rằng kiện tụng có thể đánh thắng sao? Ngươi muốn đối phó ta, kiếp sau đi, ngươi liền chờ mình không rời nhà đi. Còn có, ngươi cái kia Tiểu Bạch Kiểm, hắn cũng đừng nghĩ sống ở trên đời này. Ta sẽ nghĩ mọi cách đem kia tiểu tử cấp giết. Ngươi là biết đến, tại đây trên đời, phàm là đắc tội ta người, cuối cùng là sẽ không có kết cục tốt. Lưu Đại Vĩ hiện tại vẫn như cũ không biết tỉnh ngộ, nói các loại khó nghe nói. Nếu là mặt khác kết tỷ cũng liền nhịn. Chính là Lưu Đại Vĩ cư nhiên vũ nhục Lương Phi. Mới vừa rồi nếu không phải Lương Phi ra tay tương trợ, Hoa tỷ hiện tại mệnh đã sớm không có. Hơn nữa này đáng chết Đại Vĩ đã sớm đem cổ quyền hợp đồng mang đi, cũng chính là ý nghĩa Hoa tỷ hiện tại đã hai bàn tay trắng, không xu dính túi. Này hết thảy đều là Lương Phi công lao, Lương Phi không chỉ có cứu nàng mệnh, còn giúp nàng vãn hồi rồi sở hữu hết thảy, cho nên nàng sẽ không làm Đại Vĩ đối Lương Phi động thủ. Đại Vĩ, ngươi nói cái gì đâu, vừa rồi cứu ta người nọ là Lương Tổng, hơn nữa ngươi chớ quên, vừa rồi nếu không phải Lương Tổng, ngươi hiện tại đã sớm mất mạng, ngươi hiện tại còn có thể nói ra loại này lời nói tới. Đó là tám đại ngõ nhỏ lão bản, là bằng hữu của ta, ngươi vũ nhục ta có thể, nhưng không thể vũ nhục Lương Tổng. Cái gì Lương Tổng, ta nói cho ngươi, kia tiểu tử hôm nay đắc tội ta, về sau không có gì kết cục tốt, ta sẽ làm hắn ăn không hết gói đem đi, dám đánh ta Lưu Đại Vĩ, hắn quả thực là không muốn sống nữa. Lưu Đại Vĩ nói. Lấy ra di động bát gọi điện thoại, hắn muốn cho hắn tỉnh thành bằng hữu lại đây tiếp hắn. Hắn ở chỗ này ăn mệt, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn chính là phương Nam nổi danh phú thương, tuy rằng đi tới tỉnh thành, nhưng cũng không thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Hoa tỷ thấy thế, lập tức tiến lên ngăn cản. Đại Vĩ, ngươi đang làm cái gì? Lương Tổng chính là nơi này đại lão bản, hắn ở tỉnh thành cũng là có uy tín danh dự nhân vật. Ngươi không cần đem sự tình làm tuyệt. Ta nói cho ngươi, nơi này là tỉnh thành, không phải phương Nam, nếu ngươi ở chỗ này chọc hạ phiền toái, ta cũng mặc kệ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Ngọc Hoa, ngươi thiếu ở chỗ này cho ta trang người tốt, ta nói cho ngươi, ngươi hiện tại có phải hay không còn che chở kia Tiểu Bạch Kiểm nhi? Nếu kia tiểu tử đánh ta, liền sẽ không có cái gì kết cục tốt, ngươi yên tâm, ta sẽ làm kia tiểu tử ăn không hết gói đem đi. Ta sẽ đem nơi này san thành bình địa, còn không phải là tám đại ngõ nhỏ sao? Có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là cùng một ít nam nhân nữ nhân ở chỗ này làm xấu xa việc sao? Ta nói cho ngươi, ta hiện tại liền đi tố giác, làm cục công an người tới bắt bọn họ. Lưu Đại Vĩ nói bát đánh 110 cùng các loại cử báo điện thoại. Lương Phi mới vừa rồi đem Lưu rất là đưa tới về sau, lại nhận được một chiếc điện thoại, thất gia thân thể có chút không khỏe. Cho nên hắn muốn đi thất gia trong phủ. Lương Phi muốn giúp hắn xem bệnh, liền không dành tới quản lý tám đại ngõ nhỏ sự tình. Lương Phi lúc này mới vừa ly khai, Lưu Đại Vĩ tỉnh lại sau liền phải làm bằng hữu tới nơi này tạc rớt. Lương Phi hiện tại ở thất gia trong phủ, thất gia thân thể vẫn luôn không tồi, chính là hôm nay cùng bằng hữu cùng đi Tây Hồ du ngoạn, lại là ngày mùa đông, Tây Hồ kết thật dày băng, hắn nguyên bản tưởng ở Tây Hồ biên câu cá, chưa từng tưởng, vô ý chảy xuống ở trong nước, cả người ngã vào ở lạnh băng đến xương trong nước, đồng lạnh đến run bần bật. Từ Tây Hồ sau khi trở về, hắn liền sốt cao không ngừng, hơn nữa có bệnh tim, người nhà thật sự không yên lòng, cho nên mới đem Lương Phi mời đến. Lương Phi vì này cũng khai mấy viên thuốc viên, còn giúp Thất Gia chát mấy châm. Nửa giờ sau, Thất Gia thân thể có chuyển biến tốt đẹp, lúc này mới có tinh thần. A Phi, lần này ít nhiều ngươi, nếu không phải ngươi, ta này thân thể lại muốn ăn thượng mấy ngày đau khổ. Không có gì đáng ngại Thất Gia, mọi người đều là bằng hữu, là huynh đệ, ngươi có bất luận cái gì tình huống có thể tùy thời cho ta gọi điện thoại. Thất Gia hiểu ý cười. Khoảng thời gian trước hắn được một hồi bệnh nặng, cũng là Lương Phi đem hắn từ quỷ môn quan túm hồi, cho nên hắn đối Lương Phi vô cùng cảm kích, cho nên mới đem tám đại ngõ nhỏ nhường cho Lương Phi. Thất Gia là tỉnh thành có uy tín danh dự nhân vật, kỳ hạ có mười mấy gia đại hình tiệm cơm, tám đại ngõ nhỏ cũng là trong đó một nhà, đồng thời cũng là lớn nhất một nhà khách sạn. Vì tỏ vẻ đối Lương Phi lòng biết ơn, cho nên mới đem tám đại ngõ nhỏ bạch bạch đưa cho Lương Phi. Từ hắn đem tám đại ngõ nhỏ đưa cho Lương Phi sau, liền không có lại hỏi đến quá, hắn còn vẫn luôn dặn dò bên người bằng hữu, làm cho bọn họ nhiều hơn chiếu cố Lương Phi sinh ý. Hai người hàn huyên không bao lâu, Thất Gia nhận được một chiếc điện thoại, tiếp xong điện thoại sau, hắn lại thu được một cái tin tức. Thất Gia sắc mặt có chút dị thường, nhìn chằm chằm di động nửa ngày, xoay người đối Lương Phi nói. A Phi, tám đại ngõ nhỏ gần nhất có phải hay không gặp cái gì nan đề? Lương Phi vẻ mặt bất đắc dĩ, hoàn toàn nghe không hiểu Thất Gia trong lời nói ý tứ. Hắn liên tục lắc đầu mở miệng nói, tám đại ngõ nhỏ hết thảy mạnh khỏe, gần nhất mấy một chúng ta nhận được mấy chàng đại hình họp thường niên hoạt động, không chỉ có sinh ý không tồi, còn bị một ít xí nghiệp lớn khen ngợi đâu, ta vừa mới từ tám đại ngõ nhỏ ra tới, nơi đó hết thảy mạnh khỏe, chẳng lẽ Thất Gia nghe nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi mới vừa rồi vẫn luôn vì Thất Gia chữa bệnh, cho tới bây giờ, còn không biết tám đại ngõ nhỏ đã bị cử báo tin tức. Rốt cuộc này Thất Gia là tỉnh thành có uy tín danh dự nhân vật, hơn nữa vẫn là tám đại ngõ nhỏ pháp nhân, bộ môn liên quan nhận được cử báo tin tức sau, muốn trước tiên thông chi Thất Gia. Lương Phi lúc này vẻ mặt mộng bức, hắn hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn rời đi thời điểm, Lưu Đại Vĩ cùng Hoa Tỷ đều ở hôn mê, cũng không có tỉnh lại. Cho nên hắn cũng không biết cụ thể tình huống. Thất Gia đem phòng nội tất cả nhân viên toàn bộ chi ra, lúc này trong phòng chỉ còn lại có Thất Gia cùng Lương Phi hai người. Thất Gia đưa điện thoại di động giao cho Lương Phi, làm hắn nhìn một cái tin tức, này tin tức là người tiêu thụ hiệp hội phát tới, tin tức nội dung là một người thật danh cử báo tin tức, cách chương.